Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 291, lão tử là muốn làm đế quân. Dù không chơi, thì Diệp Thiên Dật cũng đã thắng hơn 4 tỷ, đã rất hài lòng rồi. Phần còn lại sẽ đợi đến khi Long Gia không cam lòng để hắn lấy trắng tiền, sau đó đến ám sát hắn. Thường Hy xuất thủ thuận thế bắt Long Gia đến tay, diệt trừ Long Gia là không thể nào, nhưng tạo áp lực tuyệt đối là không có vấn đề. Một công đôi việc, mình kiếm được tiền, lại cộng thêm tội danh Long Gia mở sòng bạc. Long Thiên Thành có chút không dám tiếp tục, nhưng hắn tuyệt đối không cam tâm. Ngươi chờ một chút, ta cần suy nghĩ một chút, ta đi vệ sinh một lát. Long Thiên Thành đứng dậy rời đi, một lát sau lão Trương cũng bước theo. Trong nhà vệ sinh, Long Thiên Thành đang hút thuốc. Lão Trương, có chuyện gì vậy? Long Thiên Thành cau mày hỏi. Thiếu gia, ta cũng không rõ, ta xác thực đã thay đổi lớn nhỏ bên trong, sau khi thay đổi có thể đúng là lão phu sơ suất, không tiếp tục chú ý. Sau đó khả năng bị một vị thiên tôn cảnh nào đó đổi lại thành lớn. Thiên tôn cảnh, ý ngươi là? Trương lão nói một trong số những cô gái sau lưng người đó nhất định là cấp bậc thiên tôn cảnh, có khả năng nhất là vị đi cùng với hắn đằng sau có một vị cũng rất có khả năng, khí chất bất phàm, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thiên tôn cảnh. Trên đời này thánh quân cảnh ít càng thêm ít. Cho dù là Gia Cát Thanh Thiên cũng chỉ là thánh quân cảnh mà thôi, mà các nàng tuổi không lớn lắm, tuyệt đối không có khả năng là thánh quân cảnh. Lực lượng tinh thần của lão phu dù cho thánh quân cảnh cấp thấp cũng không thể nào so sánh được với ta, cho nên. Long Thiên Thành gật đầu, ta hiểu rồi, vậy thì để cho bản thiếu khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Sau đó hắn đi ra ngoài. Bên kia, Diệp Thiên Dật vẫn đang ngồi ở đó, Tiểu Anh Vũ cầm lấy bánh ngọt cười ngốc ngốc đút cho Diệp Thiên Dật ăn, Bạch Hàn Tuyết thì bưng rượu vang đỏ đến cho Diệp Thiên Dật, nhìn dáng vẻ Diệp Thiên Dật giống như lão đại vậy. Thường Hy khẽ lắc đầu. Nhưng Diệp Thiên Dật xác thực có khả năng có thể nắm bắt chính xác tâm tư của một người, quả thực không đơn giản. Hắn biết điểm dừng, cũng biết lúc nào nên lui, lúc nào nên tiến. Người này nếu được bồi dưỡng tốt, nàng cảm thấy có thể trở thành đại tướng quân của đế quốc. Tướng quân ngoại trừ khả năng dẫn binh, thì tâm tư kín đáo cũng rất quan trọng. U, V, Q, Q, M. Có nên bồi dưỡng hắn một chút không nhỉ? Nếu hắn đồng ý làm tướng quân của đế quốc, nếu như hắn có cái năng lực này, thì nàng thậm chí có thể phong hắn làm định quốc đại tướng quân, người cầm binh quyền lớn nhất. Nàng cảm thấy Diệp Thiên Dật là một tài năng tốt để bồi dưỡng, nếu như bồi dưỡng tốt nhất định sẽ không kém. Mà nếu Diệp Thiên Dật biết khẳng định sẽ không vui. Định quốc đại tướng quân. Đó là cái quần què gì? Lão tử muốn làm đế quân, phu quân của nữ hoàng, hiểu chưa? Còn đại tướng quân nữa chứ, đó chính là cái đống xít đại tướng quân cầm trường thương trong tay giết người, còn trường thương của Diệp Thiên Dật là phải dùng để đâm nữ hoàng. Lúc này Long Thiên Thành mới đi tới, đập một cái thẻ xuống bàn. Vừa rồi để người nhà chuyển cho ta 15 tỷ, cậu Diệp, 15 tỷ, ngươi có đủ để chơi không? Mọi người, điên rồi, điên thật rồi. Vốn của toàn bộ sòng bạc này là bao nhiêu? Mua toàn bộ sòng bạc cộng thêm chi của nhà cái có thể được 10 tỷ, các ngươi trực tiếp muốn cược một ván 15 tỷ. Diệp Thiên Dật do dự một chút. Toàn bộ tiền tài của ta chỗ này cũng chỉ có 15 tỷ. Thực ra Diệp Thiên Dật vẫn còn 20 tỷ, đều là tiền bán những bảo bối kia đi, nhưng mà cũng chỉ thế thôi. Mấy chục tỷ này khả năng mua một linh khí lợi hại chút là đã hết sạch rồi. Có dám không, ta cũng được ăn cả ngã về không, đặt một ván cuối cùng. Long Thiên Thành biết mình sẽ thắng, vì vậy hắn muốn thắng hết tất cả mọi thứ của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật nghiến răng đẩy 10 tỷ ra, sau đó lấy ra một tấm thẻ đập xuống bàn. Đổi 5 tỷ. Xung quanh nổ tung ngay lập tức. Được được lắm ta, Long Thiên Thành ngày hôm nay quả thật rất bội phục ngươi. Long Thiên Thành gật đầu, nhưng trong lòng nở hoa. Hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm mọi chuyện đều thành. 30 tỷ chia được đẩy ra giữa bàn. Cậu Diệp, ngươi còn đặt lớn nữa không? Uông Thiên Thành hỏi. Tiếp tục đặt lớn. Được vậy thì ta cũng tiếp tục đặt nhỏ. Mỹ nữ đặt ống sàng xuống, các số bên trong là 2,3, 6, là lớn mà ngay lập tức trở thành 1, 1, 1, nhỏ. Diệp Thiên giật khóe miệng hơi nhích lên, sau đó truyền âm cho Thường Hy để cho nàng trước không nên động, đợi đến thời điểm cuối cùng lại động. Mở. Uông Thiên Thành bày mưu tính kế. Mở đi. Diệp Thiên giật nói. Sau đó ốm sàng từ từ mở ra, mọi người nhìn chằm chằm vào đó, hô hấp đều ngừng lại. Trương lão dò xét xem thử một chút, phát hiện quả nhiên biến thành lớn, sau đó hắn đồng ý niệm, chuẩn bị biến thành nhỏ, sau đó hắn trừng to mắt, vì sao lại? Không được. Nói nhảm, lực lượng thần thức thiên tôn cảnh của hắn mà muốn áp qua thiên đạo cảnh của Thường Hy có mà có dược. Hắn không kịp rồi. Ốm sàng mở ra. 5, 6, 6, lớn. Ha ha ha, cậu Diệp, xem ra hôm nay cuối cùng vẫn là. Lời nói của Uông Thiên Thành đột nhiên dừng lại, hai mắt trừng to, vẻ mặt không thể tin được. Cái gì? Hắn hô lên. Anh Uông, xem ra cuối cùng ta vẫn là người cười cuối cùng rồi. Diệp Thiên giật nhích miệng cười một tiếng, ôm toàn bộ chi lấy đến trước mặt mình, sau đó ngồi ở đó bắt chéo hai chân, cười mà như không cười nhìn hắn. Uông Thiên Thành cả người run rẩy. Ngươi! Hai! Cuối cùng vẫn là ta thắng, hôm nay kiếm không ít nha, về nhà thôi. Diệp Thiên giật duỗi vai một cái. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi đi tới, khí thế mười phần. Nhìn thấy hắn, không chỉ nhân viên, dân cờ bạc cũng nhao nhao hành lễ. Bái kiến Long gia chủ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 292 đồ cẩu tặc. Đôi mắt của Diệp Thiên giật cũng nhìn sang. Người đàn ông trung niên, rất oai phong, rất lấm liệt, có thể thấy lúc tuổi còn trẻ chắc là rất tuấn tú, có một áp lực rất lớn, đó là một người có khí chất cao siêu. Cha! Uông Thiên Thanh kìm nén cái tay đang run rẩy của mình và hành lễ. Hắn không thể hiểu nổi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lão Trương lại thất bại nữa rồi. Ca múa nhạc chứ, chẳng lẽ hắn là nội gián sao? Đồ cẩu tặc! Hắn ta chắc chắn là nội gián. Thảo nào những tên không ra gì này lại có thể đến sòng bạc của hắn, chắc hẳn là lão Trương đã liên hợp với Diệp Thiên Giật. Cẩu tặc! Đôi mắt như chim ưng của Long Dịch Dương quét qua Bạch Hàn Tuyết, Thi Gia Nhất và những người khác, và khi họ lại nơi khuôn mặt của Diệp Thiên Giật, lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại. Chính là hắn. Trong bữa tiệc của nữ hoàng Cửu Thiên, hắn đã từng nhìn thấy người này, Diệp Thiên Giật, lúc đó tài sắc vẹn toàn, ngay cả nữ hoàng Cửu Thiên cũng mắc nợ hắn ta một cái nhân tình, chính hắn đã đại sát tứ phương tại chính địa bàn của mình sao? Hừ, vậy thì sao chứ? Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Mộ Thiên Tuyết, đồng tử hơi co lại, cô gái này có chút không bình thường, giống như Diệp Thiên Giật, trông có chút đặc biệt, cho đến khi ánh mắt của hắn rơi vào Thường Hy. Con ngươi lại co rút thêm một lần nữa. Đôi mắt của nàng. Tại sao cái khí chất của nàng lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Hắn không biết Thường Hy, bởi vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt của Thường Hy, và cũng chẳng có mấy người được nhìn thấy. Thực sự là rất kỳ lạ, đường đường là Long Dịch Dương mà lại bị mấy người trẻ tuổi này gây ra cảm giác áp bức. Và một điều là ho nữa, có vẻ như màn trình diễn của Diệp Thiên Giật đêm đó khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ, và sự tỏa sáng của Diệp Thiên Giật lại khiến hắn thật có chút ghen tị. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù thế nào hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. Ha ha ha, hóa ra là cậu Diệp, thật may mắn khi được gặp cậu ở đây. Uông Dịch Dương mỉm cười và khẽ chắp tay hành lễ với Diệp Thiên Giật. Hả? Tất cả mọi người. Đúng vậy, tất cả mọi người đều sững sờ, Uông Thiên Thanh cũng chết lặng. Cha hắn có thân phận gì, Diệp Thiên Giật lại là thứ gì, làm sao mà cha hắn lại có thể đối xử với hắn nhã nhặn như vậy chứ? Những người khác cũng vô cùng bàng hoàng, hôm nay đúng là gặp rủi rồi. Uông Dịch Dương không còn cách nào khác, tuy rằng trong lòng khinh thường, nhưng dù sao Diệp Thiên Giật cũng là ân nhân của nữ hoàng bệ hạ. Đôi mày cau có của Thường Hy từ từ giãn ra. Uông Dịch Dương này vẫn có chút suy nghĩ, nhưng bái kiến Uông gia chủ. Diệp Thiên Giật cũng chắp tay hành lễ lại. Cậu Diệp có thể đến nơi nhỏ bé như sòng bạc của ta đây, thật là rồng đến nhà tôm, đúng lúc không có việc gì để làm, hay là cậu Diệp và ta chơi với nhau vài ván thế nào? Nhìn bề ngoài, Uông Dịch Dương có vẻ như đang rất hài hòa với Diệp Thiên Giật, nhưng muốn thắng mấy chục tỷ của Uông gia ư, nằm mơ đi. Thường Hy khẽ thở dài. Diệp Thiên Giật nói đúng, những gì nàng làm với tư cách là một nữ hoàng thực sự kém xa. Nàng không quan tâm đến Uông gia, hay thậm chí là cuộc sống của Uông gia, về lý do thì chỉ có nàng biết. Một trong những lý do nàng đến đây hôm nay với Diệp Thiên Giật là vì một kế hoạch của nàng, nhưng cảnh tượng này khiến nàng mơ hồ nhận thấy rằng nhiều gia tộc khác cũng rất có thể làm như vậy. Thật xấu hổ làm sao? Đây vẫn là tại thành Cửu Châu Thiên, nơi ngay trong tầm mắt của nàng, bề ngoài thì bầu không khí có vẻ rất tốt, nhưng trên thực tế lại rất tệ, nàng đã thực sự làm không tốt vị trí nữ hoàng này. Diệp Thiên Giật cười nói, Uông gia chủ, ta đã thắng rất nhiều tiền, chơi nữa không biết có thắng được không, ta không định chơi nữa, kiếm đủ rồi. Uông Dịch Dương trong lòng rủa thầm, sau đó cười nói, không sao, lỡ đâu cậu Diệp lại thắng nhiều hơn thì sao. Diệp Thiên Giật nhún vai, được rồi, vậy thì hơi một ván thế nào. Không vấn đề gì. Uông Dịch Dương tình cờ ở gần đó. Sau đó hắn nhận được tin nhắn của người ở đây nói rằng thiếu gia đã thua mất 5 tỷ nên vội vàng chạy tới xem. Trong khoảng thời gian chạy tới đây thì hắn lại thua thêm 15 tỷ nữa rồi. Lúc này Uông Thiên Thanh nói nhỏ vào tai cha mình, cha, lão Trương có thể đã cấu kết với bọn họ lừa tiền của chúng ta. Bởi vì Uông Dịch Dương đột nhiên nhíu mày, sau đó khẽ gật đầu. Tin hay không? Có một chút. Mấy người trước mặt còn trẻ như vậy, làm sao có thể lên đến thánh quân cảnh ngũ giai chứ, cho dù có là thiên tài trong các thiên tài cũng nhất định không thể lên đến ngũ giai, bởi vì thuộc tính tinh thần của lão Trương, thì những thánh quân cảnh dưới ngũ giai có các thuộc tính khác cũng không bao giờ có thể so sánh được với hắn, cho nên lời nói của con trai hắn có lẽ là thật. Lão Trương không phải người của Uông gia, tuy nhiên đã ở Uông gia nhiều năm, quả thực rất trung thành, nhưng dù sao hắn cũng không phải người Uông gia, sẽ không bao giờ có thể tin tưởng tuyệt đối. Nhưng kỳ lạ là cảnh giới của lão Trương không hề thấp, người đã ở cảnh giới này rồi thì chắc hẳn cũng không cần tiền, trừ phi hắn hưởng thụ cuộc sống vật chất, còn Uông Dịch Dương thì khác, hắn cần phải nuôi cả một gia tộc lớn như thế. Cho nên tiền bạc rất quan trọng. Nếu như hắn thật sự phản bội Uông gia, có lẽ là vì Diệp Thiên Giật cho hắn nhiều lợi ích hơn sao? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 293, chúng ta đi đến chỗ nào không có ai đi, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không phải Uông Dịch Dương ngốc, mà ngồi ở vị trí như của hắn thì tính đa nghi sẽ càng nặng hơn, bởi vì nếu không để ý, thì một chuyện nhỏ nhoi như vậy thôi cũng có thể ảnh hưởng đến Uông gia rất nhiều hơn nữa, bọn họ quả thực còn rất trẻ, quả thực không có khả năng là thánh quân cảnh được. Nguyên nhân chính là hắn có chết cũng không ngờ, hai người phụ nữ đứng trước mặt hắn, người đặc biệt trong mắt hắn, một người là nữ hoàng thiên đạo cảnh, một người là thần tiên tỷ tỷ thiên đạo cảnh. Hắn ta nghĩ rằng họ còn trẻ, và lầm tưởng họ chỉ đơn giản là những cô gái ở độ tuổi chừng 20 mà thôi, cho nên một cô gái trẻ như vậy làm sao có thể là thánh quân cảnh được cơ chứ? Sau đó Uông Dịch Dương đích thân ngồi xuống đối diện hắn. Hắn là thánh quân cảnh, tuy rằng cảnh giới không cao lắm, nhưng cũng là thánh thánh quân cảnh thực sự, muốn thắng cũng rất đơn giản. 25 tỷ được không? Uông Dịch Dương ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Dật, khẽ nói. Hàng chục tỷ này từ miệng hắn nói ra nghe nhẹ nhàng khác hẳn Uông Thiên Thanh. Diệp Thiên Dật gật đầu được chứ, 40 tỷ thì 40 tỷ. Tất cả mọi người. Uông Dịch Dương. Ý hắn là gì chứ, ý của tên này là gì cơ chứ? Thi ra nhất vuốt trán quả nhiên là Diệp Thiên Dật. Uông Dịch Dương sửng sốt một hồi, nhưng trong lòng hắn không nhịn nổi mà nở nụ cười. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đoạt lại những gì con trai mình đã mất, đồng thời thắng thêm một chút của Diệp Thiên Dật mà thôi, nhưng hắn lại trực tiếp lái đến 40 tỷ, hắn tự nhiên là theo rồi. Được 40 tỷ thì 40 tỷ. Sau đó Uông Dịch Dương đẩy chi về phía trước, nói đặt lớn đi. Chập chập chập chập, Uông gia chủ lại giành mất cửa lớn may mắn đêm nay của ta rồi, thật là không phúc hậu mà, vậy ta chỉ có thể đặt cửa nhỏ mà thôi. Diệp Thiên Dật nói xong, hắn cũng đẩy chi ra giữa bàn, nói đổi thêm 10 tỷ chi nữa cho ta. Uông Thiên Thanh nhướng mày. Quả nhiên hắn mang theo nhiều tiền như thế, hắn ta đã chủ động sắp đặt cuộc chơi ngay từ đầu, có vẻ như lão Trương đã hợp tác với hắn, nội ứng ngoại hợp chứ gì. Mở ra đi. Sau đó Uông Dịch Dương dùng thần thức của mình tra xét, 1, 3, 3 nhỏ, sau đó thần thức của hắn chuyển động bên trong biến thành lớn, sau đó hắn liên tục quan sát lớn nhỏ bên trong. Lão Trương tội nghiệp ở phía sau vẫn không biết mình đang bị hắn nghi ngờ. Thần thức của Thường Hy khẽ động. Sau đó Uông Dịch Dương phát hiện xúc sắc bên trong lại biến thành nhỏ, sau đó thần thức lại động, nhưng lần này hắn phát hiện. Mình không làm được. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ. Thật là lão Trương làm sao? Hắn là thánh quân cảnh lục giai, theo lý mà nói hắn không thể thua lão Trương được chứ, nhưng hiện tại. Không lẽ hắn thăng cấp rồi sao? Không ổn. Thần thức thiên đạo cảnh của Thường Hy há là Uông Dịch Dương có thể so sánh được, dù cố gắng đến đâu, hắn nhất định sẽ không thể lay chuyển được sức mạnh linh lực thiên đạo cảnh của Thường Hy được. Nhưng ở trong mắt hắn, không phải do người đối diện làm chủ yếu là ai mà có thể tưởng tượng được hai người đối diện lại chính là thiên đạo cảnh cơ chứ, ngay cả Long gia chủ uy nghiêm như hắn cũng tuyệt đối không ngờ được cô gái này mặc dù có khí chất phi thường nhưng sao có thể là thiên đạo cảnh được, ngay cả người ở cấp bậc như Gia Cát Thanh Thiên hay là đại trưởng lão tiên nhất môn cũng không phải thiên đạo cảnh, Uông gia chủ hắn cũng không có cường giả nào đến được cấp bậc này, chẳng lẽ hai cô gái trẻ này lại làm được hay sao? Kể ra thì tâm lý này cũng hoàn toàn bình thường, đây là lẽ thường, cho dù có để cho người khác đến đây, chắc cũng không một ai có thể ngờ được hai người các nàng lại là thiên đạo cảnh, vậy hắn đang nghi ngờ ai chính là lão Trương phía sau lưng mình. Nơi này chỉ có hắn mới có năng lực này. Chẳng trách, ngay cả khi Diệp Thiên Dật này biết sẽ cùng hắn chơi, hắn vẫn đồng ý, thậm chí còn chủ động tăng thêm tiền cược, đúng là đã bị lừa rồi. Má nó chớ đồ cẩu tặc này, mình bị lừa rồi, mà lão Trương này vậy mà lại phản bội mình ư. Lão Trương. Nhưng thời gian đã quá muộn. Hắn đã cố gắng dùng hết sức mình để chiến đấu nhưng cũng không thể lay chuyển được. Trong mắt mọi người ốm sàng mở ra, 1, 1, 1 nhỏ. Xôn xao. Nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Uông. Uông gia chủ thật sự thua sao, hắn thua sao? Thật không thể tin được. Uông gia chủ là người thế nào cơ chứ, thật sự thua tên trẻ danh vắt mũi chưa sạc kia sao? Tuy rằng đánh bạc là dựa vào vận may, nhưng chúng ta đều biết rõ ràng bên kia nhất định phải thua, tại sao chứ? Tên thanh niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Chẳng lẽ là có cô gái nào đó phía sau hắn rất lợi hại hay sao? Không, không thể, không thể nào, bọn họ đều còn trẻ như vậy mà. Khục khục. Uông gia chủ, 40 tỷ này, ta lại phải nhận rồi, thật là ngại quá đi. Diệp Thiên giật khẽ nhích khóe miệng, mỉm cười ôm đống chi về phía mình. Vậy thì chúc ông chủ ông làm ăn phát đạt, chúng ta sau này còn gặp lại, hai ngày nữa có rảnh sẽ đến tìm ông gia chủ tiếp tục chơi ha. Diệp Thiên giật mỉm cười đứng dậy bỏ đi. Tất cả mọi người, ngươi đang nói tiếng người sao? Đã ăn được 40 tỷ cộng với gần 20 tỷ trước đó, hắn vẫn còn muốn chơi tiếp sao? Uông Dịch Dương bí mật nắm chặt nắm đấm rồi thả ra ngay lập tức. Không sao, nếu cậu Diệp còn tới chơi, lần sau ta nhất định sẽ đoạt lại những gì đã mất ngày hôm nay. Sau đó Uông Dịch Dương cười nhìn Diệp Thiên Giật nói. Được rồi, ta về đây. Sau đó Diệp Thiên Giật dắt theo các cô gái và vui vẻ đi về. Những người xung quanh cũng thán phục từ từ tản ra. Gia chủ, lúc nãy ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, xem ra trong nhóm người đó có một cường giả rất mạnh. Sau đó lão Trương nói nhỏ với Long Dịch Dương, người lúc này đang có sắc mặt tái mét vì tức giận. Nắm đấm của Long Dịch Dương đột nhiên nắm chặt, nhưng hắn vẫn cố kìm lại. Lão Trương này đến bây giờ còn giả bộ sao, có một cường giả mạnh a, nếu vậy thì cũng phải có một cường giả trên thánh quân cảnh lục giai thì mới hữu dụng, và thậm chí cần phải đạt đến thánh quân cảnh thập giai thì thần thức có thể nghiền nát hắn, khiến hắn không thể chuyển động được như vừa rồi. Trong số họ có cường giả thánh quân cảnh thập giai sao? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 294, chúng ta đi đến chỗ nào không có ai đi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vô lý. Đó chỉ có thể là lão Trương. Mặc dù Thường Hy và Mộ Thiên Tuyết có khí chất tuyệt vời, nhưng người bình thường không một ai nghĩ rằng họ là những cường giả hàng đầu như vậy. Có bao nhiêu người trên lục địa này có thể đạt đến trình độ hàng đầu và duy trì vẻ ngoài trẻ trung như vậy chứ? Nữ hoàng Cửu Thiên là một, còn những người khác thì sao? Tà Phi, Nguyệt Thần. Chẳng lẽ lại có một người là Tà Phi trong số những người phụ nữ đó sao? Hay là có Nguyệt Thần hay có nữ hoàng Cửu Thiên? Vô lý. Vì vậy nhất định phải là lão Trương. Long Thiên Thanh thở phào nhẹ nhõm, cha hắn cũng thua, vậy hắn sẽ không bị trách móc nữa. Lão Trương, ngươi mang theo một vài thiên tôn trong tộc bí mật theo dõi bọn họ, tìm cơ hội giải quyết bọn họ đi. Long Dịch Dương làm động tác cắt cổ. Long Thiên Thanh thở dài, thật đáng tiếc, mấy cô gái kia toàn là cực phẩm, thật đáng tiếc. Nhưng thế thì cũng không giải quyết được gì, hơn 50 tỷ không thể để người khác cứ thế lấy đi được đúng không? Đối với gia tộc của họ, giết một vài người trong bí mật thật sự là việc quá dễ dàng. Cái này, gia chủ, tuy rằng rất không có khả năng, nhưng có lẽ là có thánh quân cảnh trong bọn họ đấy. Lão Trương vội nói, người ngây thơ nhất bây giờ lại là người tỉnh táo nhất. Cứ làm đi, bổn tôn sẽ bí mật theo dõi ngươi để bảo vệ ngươi, nếu có gì đó bất trắc xảy ra. Vâng. Sau đó lão Trương nhận lệnh rời đi. Cha, sao cha vẫn để cho lão Trương dẫn người đến đó chứ? Long Thiên Thanh cảm thấy rất khó hiểu hỏi. Đến lúc đó cha sẽ đi theo phía sau hắn, dùng tay hắn để tiêu diệt luôn đám người phản bội Long gia của ta, không phải sẽ bớt lo hay sao? Nếu như bọn họ không có cường giả bị lão Trương tiêu diệt, sau đó ta sẽ thuận tay ra tay giết chết hắn, chẳng phải càng tốt hơn sao? Long Dịch Dương hừ lạnh nói. Nhưng nếu có một võ giả có thuộc tính không gian trong bọn họ thì sao? Không sao. Ở chỗ khác, Diệp Thiên giật mấy chục tỷ xong cảm giác thực sự quá sảng khoái khi kiếm được hàng chục tỷ. Này, ngươi đi đâu bây giờ? Thi Gia Nhất hỏi Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật gãi đầu, sau đó nói ta còn có việc phải làm, mọi người trở về trước đi. Sau đó Thi Gia Nhất nhìn Diệp Thiên giật với ánh mắt ghét bỏ. Vậy ngươi tối nay không về nhà sao? Bạch Hàn Tuyết liếc nhìn Thường Hy. Không phải chứ? Nếu hắn không về nhà vào buổi tối, hắn có thể làm được cái gì đó với cô gái có khí chất và ngoại hình xuất chúng như vậy hay sao? Ngẫm lại thì đúng là không có khả năng, không nên trách lầm hắn nữa. Lúc nãy ở sòng bạc đã trách lầm hắn trong lòng rồi, nàng hẳn là vẫn chưa đủ tín nhiệm với Diệp Thiên Dật. Vậy thì chúng ta đi về đi. Diệp Thiên Dật còn chưa trả lời, Bạch Hàn Tuyết đã lên tiếng trước rồi. Được rồi, bây giờ đi về đi. Chủ nhân ba ba nhớ về sớm nhé. Tiểu Anh Vũ bị Mộ Thiên Tuyết kéo một tay, và tay còn lại của nàng vẫy vẫy với Diệp Thiên Dật. Ừ, ngày mai ta sẽ về. Diệp Thiên Dật nói. Hai, hắn đúng là cha nam mà. Rồi bọn họ đi về. Đôi mắt xinh đẹp của Thường Hy nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Mộ Thiên Tuyết cho đến khi nàng biến mất. Nàng ấy thực sự thấy khó hiểu tại sao nàng ấy lại thành ra thế này. Nhưng nàng vẫn không phân biệt được đó là bạn hay thù. Câu hỏi này nhất định phải hỏi Diệp Thiên Dật, quay về rồi hỏi chuyện này quan trọng hơn. Bệ hạ, chúng ta đi tới nơi nào đó vắng người nào? Diệp Thiên Dật cười nói. Thường Hy liếc nhìn Diệp Thiên Dật một cái. Người đàn ông này quả thật là có kế hoạch gì đó mà. Những gì hắn ta nói thực ra rất đơn giản, đến nơi không có người, để Uông Gia dễ dàng ra tay hắn cũng nhìn ra Uông Gia nhất định sẽ ra tay. Tất nhiên nàng đã đoán trước được điều này ngay từ khi bước vào, và điều này cũng nằm trong kế hoạch của nàng. Nếu như Diệp Thiên Dật này tu luyện tốt, không làm được tướng quân thì làm quân sư của nàng cũng không tồi. U, V, K, W, W, M. Vậy thì tìm cơ hội hỏi xem hắn ta có bằng lòng không, dù sao nàng cũng có ý này. Đi thôi. Sau đó Diệp Thiên Dật và Thường Hy đi về phía ngoại ô. Diệp Thiên Dật thích loại cảm giác này, chỉ đi dạo với Thường Hy và nói chuyện cảm giác thật tuyệt. Tất nhiên nếu như không đi như thế này, mà đổi lại thành ở trên giường chắc chắn là càng tuyệt hơn nữa. Nữ hoàng bệ hạ, hôm nay cảm thấy thế nào? Diệp Thiên Dật cười hỏi. Thường Hy nói không tồi, thú vị nhiều hơn so với mong đợi. Vậy sau này chúng ta thường xuyên ra ngoài chơi nhé. Diệp Thiên Dật cười toi toét. Thường Hy dừng lại. Sau này hắn nói. Sau này. Vài ngày sau, khi chuyện này xong xuôi, nàng định cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Diệp Thiên Dật, không muốn động lòng mà muốn dồn toàn bộ tinh lực cho đế quốc. Nàng luôn cho rằng thành Cửu Châu Thiên ngay dưới chân thiên tử, có rất nhiều người sẽ không dám làm gì quá đáng, vì vậy nàng không có dồn hết tâm trí để tìm hiểu những chuyện này. Ít nhất nàng cảm thấy thành Cửu Châu Thiên thịnh vượng là đã cảm thấy rất tốt rồi. Nhưng hôm nay lại thấy tiềm ẩn rất nhiều vấn đề, đã đến lúc phải chấn chỉnh một số gia tộc rồi. Sau bao nhiêu năm yên bình, có lẽ họ đã hơi tự phụ. Có bốn người đang bí mật theo dõi họ. Vì Thường Hy đã là thiên đạo cảnh, đương nhiên nàng biết có người đang theo dõi họ, nên không cần đoán cũng biết đó là ai. Nhanh lên! Thường Hy nói với Diệp Thiên Dật. Hả? Thường Hy sau đó nói đã gần 10 giờ rồi, còn chậm chạp nữa thì ngày hôm nay sẽ hết đấy. Sau đó Diệp Thiên Dật nở một nụ cười tự mãn. Thì ra là nữ hoàng Cửu Thiên lại vội vàng muốn cùng ta song tu như vậy. Một luồng khí hất Diệp Thiên Dật sang một bên. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, bổn tôn chỉ đơn giản là vì trị liệu. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 295 nữ hoàng bệ hạ, nhờ cả vào người đấy. Nghĩ đến cảnh tượng màn làm tình sáng nay với Diệp Thiên Dật, nàng liền tức giận, tối nay nhất định phải thêm một lần trước 12 giờ, nếu không quá trình trị liệu sẽ bị gián đoạn. Không sao đâu, dù hết thời gian thì cũng có thể thử lại mà. Dù sao thì 7 ngày nữa bệnh vẫn sẽ khỏi. Diệp Thiên Dật cười toi toét. Thường Hy chấm phẩy. Có một loại cảm giác muốn bóp chết hắn ngay bây giờ. Xung quanh đã đủ trống trải và yên tĩnh, họ đang đợi những người trong bóng tối động thủ. Đúng lúc này, bốn người khí thế ào ào lao tới, lập tức vây quanh hai người bọn họ. Đám người lão Trương còn không thèm che mặt nữa, bởi vì bọn họ lúc đi đã xác định giết chết những người này cho nên không cần thiết phải che mặt. Lão Trương vốn còn hơi lo lắng, nhưng bọn họ lại nhìn thấy đoàn người tách ra, bên Diệp Thiên Dật chỉ có 2 người, ở đây có 4 thiên tôn, còn có hắn là thiên tôn cảnh thập giai, cộng thêm người mà gia chủ mang đến đang ẩn nấp trong bóng tối, cho nên hắn ta không lo lắng nữa. Lão Trương đáng thương vẫn không biết mình thực chất là một con tốt thí đáng thương, không cần biết nhiệm vụ của hắn có hoàn thành hay không cũng sẽ bị Uông gia loại bỏ, biết làm sao được đây, chỉ có thể trách hắn đã giúp Uông Thiên Thanh chống lại Diệp Thiên Dật, nếu người hắn giúp đỡ không phải là Uông Thiên Thành, mà là một người khác của nhà họ Uông, người chết có lẽ sẽ là tên đó chứ không phải hắn, cho nên chỉ có thể trách vận mệnh của hắn không tốt mà thôi. Diệp Thiên Dật cười toe toét. Ồ, đây không phải là tiền bối đứng sau Uông Thiên Thanh trong sòng bạc Uông gia sao, ý của ngươi là? Diệp Thiên Dật nhìn họ. Lão Trương hừ lạnh một tiếng, cậu Diệp, ngươi chỉ có thể trách mình đã đoạt nhiều tiền như vậy từ Uông gia chủ mà thôi, nếu ngươi không tham lam như vậy, thì ngươi đã có thể sống thật tốt rồi. Diệp Thiên Dật không khỏi bật cười. Đây là ý của gia chủ nhà các ngươi sao? Diệp Thiên Dật hỏi. Thường Hy không nói vì nàng biết rằng Diệp Thiên Dật đang giúp nàng biết nhiều hơn về nhà họ Uông, hắn đang giúp nàng lên án Uông gia. Thực ra điều đó là không cần thiết nhưng nàng cũng không nói ra, việc này chỉ có nàng biết. Sao ngươi không hoảng sợ là vì có cô gái bên cạnh sao? Chúng ta đã ở đây rồi, không ai trong các ngươi có thể sống sót được. Lão Trương lạnh lùng nói. Tại sao ta không hoảng sợ chứ? Đơn giản là ta có ăn tình với nữ hoàng Cửu Thiên, ngươi dám đối đầu với ta, đó chính là bất kính với nữ hoàng Cửu Thiên, là các ngươi không xem nàng ấy ra gì rồi, các ngươi dám động thủ với ta sao? Diệp Thiên giật mỉm cười. Ha ha ha! Lão Trương không thể nhịn được cười khi nghe những lời của Diệp Thiên giật. Nữ hoàng bệ hạ nàng đâu hả, ha ha ha, lão phu giết ngươi ở đây, nữ hoàng bệ hạ biết là ai làm sao danh con vắt mũi chưa sạch mà đòi đấu với ta? Lão Trương chế nhạo. Diệp Thiên Dật nhún nhún vai, vậy đây là ý của Uông gia chủ Uông Dịch Dương đúng không? Trước mặt mọi người thua ta mấy chục tỷ thua không nổi sao? Đây là phong cách của Uông gia sao? Là ý của Uông gia chủ thì đã sao được thôi. Ta cũng không nói nhảm với ngươi nữa, nhớ kỹ đây, kiếp sau ngươi cũng đừng dám như vậy nữa, có một số thế lực người như ngươi không nên khiêu khích đâu. Nói xong, khi thế của lão Trương tăng vọt, một lực lượng đánh về phía Diệp Thiên Dật. Nữ hoàng bệ hạ, nhờ cả vào người đó. Diệp Thiên Dật cười toe toét. Lão Trương, gì chứ, hắn ta vừa nói cái gì? Nữ hoàng bệ hạ sao? Lão Trương nhìn Thường Hy, ầm, một sức mạnh ngút trời tung ra. Diệp Thiên Dật thầm thở dài, đây là khoảng cách chênh lệch giữa bọn họ. Ở trong mắt Diệp Thiên Dật, lão Trương này vô cùng đáng sợ, bao gồm cả 3 người bên cạnh, nhưng trước mặt Thường Hy bọn họ lại nhỏ bé giống như con kiến. Cái gì chứ? Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng đó, đồng tử của 4 người bọn họ đột nhiên co rút lại. Sức mạnh này, thiên đạo cảnh sao? Nàng ấy là ai? Nàng ấy là ai? Ra! Người kia còn chưa kịp nói xong, 4 người bọn họ lập tức hóa thành tro bụi. Đối với Thường Hy, và thậm chí là Diệp Thiên Dật, những người này chết không luyến tiếc, nếu mình không giết hắn, vậy người chết rất có thể là mình. Đồng tử của Uông Dịch Dương đang nấp trong bóng tối co rút đột ngột. Thiên đạo cảnh. Sức mạnh này là nữ hoàng Cửu Thiên. Hắn đã từng nhìn thấy thực lực của nữ hoàng Cửu Thiên cho nên hắn biết đây là nữ hoàng Cửu Thiên. Uông Dịch Dương nuốt nước miếng, đến cả 2 vị cường giả thánh quân cảnh của Uông gia ở bên cạnh cũng chậm rãi xoay người, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Soạt. Trong phút chốc, hắn cảm thấy 2 má trái phải bỗng nhiên nóng rực, Uông Dịch Dương nuốt nước miếng đưa tay lên, đó là máu. Thình thịch. hai cường giả thánh quân cảnh hai bên ngã xuống đất không còn hơi thở. Ô, đây không phải là Long gia chủ sao, ngươi trốn ở trong bụi cỏ làm gì đấy, ngươi là gia chủ của Long gia, không nên trốn ở trong bụi cỏ đi, tiểu tiểu, thật mất hình tượng. Giọng nói khiêm tốn của Diệp Thiên Dật vang lên sau lưng hắn vào lúc này. Sau đó Long Dịch Dương xoay người lại trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhìn về phía nữ hoàng Cửu Thiên đang đi tới cùng Diệp Thiên Dật. Đúng vậy, ngay cả hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt của Thường Hy, và số ít người nhìn thấy gương mặt của nàng cũng đã chết. Bệ hạ xin thứ tội. Long Dịch Dương không ngừng quỳ lại. Long Dịch Dương, ngươi thật to gan. Khí thế của Thường Hy bắt đầu khởi động, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Nữ hoàng bệ hạ, thần có tội, nhưng thần không biết người chính là nữ hoàng bệ hạ, xin nữ hoàng bệ hạ tha cho một mạng. Ngươi cho rằng bổn tôn đang nói chuyện này sao? Thường Hỷ lạnh lùng nói. Long Dịch Dương nuốt nước bọt. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 296, đây mới là nữ hoàng Cửu Thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Long Dịch Dương tự tát mình một cách điên cuồng trước mặt họ. Hắn rất lợi hại, Long gia cũng rất lợi hại, nhưng so với nữ hoàng Cửu Thiên thì có là gì chứ? Hắn vả đến nổi khóe miệng chảy ra máu tươi, sau đó quỳ ở nơi đó nói bệ hạ. Là lỗi của thần, thần không nên vì chút tiền bạc mà không nhìn ra bệ hạ, lại đi động thủ với cậu Diệp đây, nhưng xin người niệm tình thần bao nhiêu năm nay đã lao động một cách cực khổ, còn nể tình tổ tiên đã từng xông pha trận mạc với bệ hạ, xin hãy tha mạng cho thần. Long Dịch Dương đang khóc lóc ở đó. Hắn ta nhất định không phải đang diễn, hắn ta thực sự sợ hãi. Bổn tôn hỏi ngươi, ngươi đáng bị tội gì đây? Thường Hy hỏi. Long Dịch Dương run lên một cái. Ăn nhân của bệ hạ, hắn không có thực quyền, nhưng lại như đích thân bệ hạ tới, ra tay đối với hắn là tội khinh thường bệ hạ, tội. Tội này nên chém. Ở thành Cửu Châu Thiên, dưới chân thiên tử, công khai mở sòng bạc, đáng bị tội gì? Thường Hy hỏi lại. Nhốt trong lao ngục, chát. Thường Hỷ nâng tay lên trực tiếp tát một cái. Bổn tôn hỏi lại ngươi đáng bị tội gì? Diệp Thiên giật thầm ngưỡng mộ, đây chính là nữ hoàng Cửu Thiên, vị bệ hạ này, khí chất này, u, v, quy, quy, mơ. Đêm nay phải cưới nàng. Long Dịch Dương nhanh chóng bò dậy quỳ ở đó. Coi thường chỉ thị của bệ hạ, mở sòng bạc. Tội là miệt thị đế vương. Tội nên xử trảm. Đúng vậy, mở sòng bạc là bất hợp pháp và phải xử phạt. Tối đa nếu như nhắm mục tiêu vào nó thì sẽ phải ngồi tù. Nhưng nếu nữ hoàng Cửu Thiên đã kiên quyết nhắm vào thì đó là sự khinh thường đối với đế vương. Tại sao? Tại vì nữ hoàng đã ban hành lệnh cấm đánh bạc. Nếu không chấp hành thì sẽ có tội. Ngươi không chỉ đánh bạc còn mở sòng bạc. Xem thường lời nàng, nếu cố tình nói nặng lên chính là ngươi không tôn trọng nữ hoàng. Thường Hy giơ tay, sau đó sức mạnh khủng khiếp trấn áp tại chỗ. Ngay sau đó, bóng dáng Thường Hy lóe lên, trang phục của nữ hoàng bao gồm cả khăn che mặt xuất hiện, nữ hoàng Cửu Thiên chân chính đứng bên cạnh Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật hai mắt sáng lên. Chính là bộ này, chính là bộ trang phục nữ hoàng cao quý này, đêm nay để nàng mặc bộ này sau đó bạch. Ôi dơ quy quy, e cơ, hơi kích thích quá đi mất. Sau đó một sức mạnh màu vàng phóng lên bầu trời thắp sáng hư không của cả màn đêm, phía trên hư không, một hư ảnh khổng lồ của Thường Hy chậm rãi xuất hiện. Tất cả những người đi trên đường hay ở trong nhà nhìn thấy cảnh này đều lần lượt dừng công việc lại, bởi vì họ biết đây là nữ hoàng Cửu Thiên. Mọi người nhìn cảnh này đều sửng sốt. Ôi mẹ ơi, nữ hoàng Cửu Thiên là nữ hoàng Cửu Thiên, tình huống gì đây, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Lần cuối cùng và duy nhất nữ hoàng Cửu Thiên xuất hiện như thế này là một cuộc nổi loạn của hoàng gia. Tư ảnh của nàng ấy xuất hiện và nàng ấy khẩn cấp thông báo chỉ thị, nàng ấy sẽ chỉ xuất hiện khi có việc lớn như vậy, tại sao lần này lại xuất hiện? Tất cả mọi người ở thành Cửu Châu Thiên đều ngẩn người ra, cường giả của các đại gia tộc cũng nhìn bóng dáng của nữ hoàng Cửu Thiên trong hư không. Trong khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói thanh tao của nữ hoàng Cửu Thiên lan truyền khắp thành Cửu Châu Thiên. Uông Dịch Dương uông gia chủ, bất chấp luật pháp, công khai mở sòng bạc, khinh thường bệ hạ, nên bị trừng trị chưa mai, bổn tôn đích thân giám sát Lôi Lăng trừng phạt Uông Dịch Dương. Nghe vậy, Uông Dịch Dương, người đang quỳ ở đó, trở nên tuyệt vọng và sắc mặt trở nên xám xịt. Toàn bộ thành Cửu Châu Thiên đều không thể tin được. Cái gì Uông Dịch Dương nhà họ Uông bị nữ hoàng bệ hạ định tội chết chỉ vì mở sòng bạc không? Mở sòng bạc không đến mức phải là tội chết, mà hơn nữa hắn còn là người đứng đầu Uông gia. Thật ra nếu bệ hạ nhất định trừng phạt cộng với thân phận Uông gia chủ trưởng bối, quả thực là khinh thường đế vương, không bằng người thường phạm pháp, nhưng nhất định không phải chỉ vì vậy mà xử tử hắn, còn phải có lý do khác. Mở sòng bạc cũng chỉ là cái cớ của nữ hoàng mà thôi, nhưng dù sao, hắn nhất định đã phạm phải tội gì đó không thể tha thứ. Quá ác liệt, bệ hạ đã lâu không có động tĩnh gì rồi, lần này lại trực tiếp giết chết Uông gia chủ đứng đầu Uông gia, đây nhất định là giết gà dọa khỉ. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở thành Cửu Châu Thiên đều sẽ thành thật một đoạn thời gian. Lúc này Uông Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn cảnh này, vẻ mặt không thể tin được, trợn tròn mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Cha của hắn ta không phải đi giết Lão Trường và Diệp Thiên Giật sao? Tại sao đột nhiên lại trở thành tội nhân, thậm chí bị kết án tử hình nữa? Chỉ vì sòng bạc không phải? Chuyện gì đang xảy ra? Hắn ta thực sự không thể hiểu nổi. Có phải vì giết người không? Không, trong thế giới này trong nhiều trường hợp giết người hoàn toàn không vi phạm quy tắc của bệ hạ, nhưng có một tiền đề rằng việc giết chóc phải được thực hiện giữa các võ giả, để nó không vi phạm quy tắc của bệ hạ, nhưng Diệp Thiên Giật cũng là một võ giả mà. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Giật đã chết chưa? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 297, đây mới là nữ hoàng Cửu Thiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chờ đã. Cha hắn bị kết tội chết, như vậy vị trí gia chủ Long gia cũng thuận thế rơi vào tay hắn đúng không? Có thể đây là chỗ bi ai nhất của các gia tộc, quyền lực là thứ quá mê người, thậm chí có đôi khi quyền lực hấp dẫn đến mức tình thân cũng không còn quan trọng nữa. Chuyện này thật là thú vị, gia chủ Long gia bị nữ hoàng bệ hạ tự mình định tử tội, đây là đã phạm phải tội gì rồi? Tử Ninh Thành uống một ngụm trà, nhìn hư ảnh của nữ hoàng bệ hạ đang dần tiêu tán trên không trung rồi tự nhủ. Hắn đang chơi cờ, uống trà cùng với Liễu Thiên Hải ở Liễu gia, Liễu Khuynh Ngữ ở bên cạnh đang bận rộn bưng trà cho hai người, làm một ít bánh cho bọn họ ăn. Liễu Thiên Hải nói chọc giận nữ hoàng bệ hạ, vậy chắc chắn không phải là việc nhỏ, tự nhiên không thể chỉ đơn giản là vì mở sòng bạc. Ngươi nói xem có khi nào là do Long gia có ý đồ phản bội hoàng thất hay không? Long gia không có lá gan ấy đâu, trừ khi sau lưng bọn họ có chống lưng càng lớn hơn, nếu như bọn họ thông minh thì sẽ vứt bỏ cái mạng của Long Dịch Dương để bảo vệ Long gia, nếu cứ giữ chuyện này luẩn quẩn trong lòng thì chắc có lẽ bọn họ sẽ đồng thủ, dù gì thì Long Dịch Dương cũng là gia chủ của Long gia, cường giả thánh quân cảnh, ta đã sống bao nhiêu năm nay rồi mà cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cường giả thành quân cảnh nào lại bị đế vương định tội chết như thế này cả. Liễu Thiên Hải rất hứng thú nói. Đúng vậy, thánh quân cảnh đấy, cường giả cấp bậc này sao có thể bị trói buộc được, có đôi khi ở trước mặt những cường giả này quy tắc của đế vương cũng vô dụng. Mà đế vương cũng mắt nhắm mắt mở làm như không thấy, bởi vì đế vương không muốn quản mấy chuyện này, đó chính là cường giả thánh quân cảnh, sau lưng còn có một đoàn người nữa, lần này thường khi coi như là mở ra một tiền lệ định tử tội với một cường giả thánh quân cảnh. Thật ra chuyện này nguyên nhân phần lớn vẫn là do Diệp Thiên Giật, nếu không thì nàng cũng sẽ không định hắn tử tội đâu. xem ra lần này, nữ hoàng bệ hạ thật sự bị chọc giận rồi, nữ hoàng bệ hạ tuyệt đối không phải là người lỗ mãng như vậy, bây giờ phản quân tới gần, nàng lại đưa ra một quyết định như vậy, rất có thể sẽ ép Long gia làm phản, quả thật không hợp lô giới cho lắm. Tử Ninh Thành nói, Liễu Thiên Hải lại nói giết gà dọa khỉ, chẳng qua ta chỉ sợ chiêu giết gà dọa khỉ này của nữ hoàng bệ hạ lại trở thành kíp nổ khiến các đại gia tộc quay lại phản loạn. Đúng vậy, đây chính là giết con gà dọa khỉ. Đúng là hắn đáng bị trách móc, trong hoàn cảnh bình thường, nữ hoàng Cửu Thiên chắc chắn sẽ tha mạng cho hắn. Nhưng Diệp Thiên Dật là ân nhân của nàng, thường khi hôm nay nhìn thấy nhiều mặt tệ hại ở thành Cửu Châu Thiên, phần lớn đều đến từ những gia tộc lớn, một màn giết gà dọa khỉ này, phỏng chừng các gia tộc lớn ít nhất có thể thành thật trong thời gian ngắn. Cũng giống như Tử gia chủ, Liễu gia chủ đã nói, đây là thời đại coi trọng sức mạnh, không có cường giả nào sẽ bị quy tắc của hoàng đế hạn chế. Huống chi là cường giả thánh quân cảnh, mặc dù trên lý thuyết thì hoàng đế có tư cách này, nhưng không ai sẽ thực sự làm như thế, liên lụy quá lớn. Diệp Thiên Dật thầm ngưỡng mộ, nàng xứng đáng là nữ hoàng, ý định của nàng nhất định không đơn giản như vậy, thay vì chỉ âm thầm giết hắn, thì mặc dù người này chết nhưng cái chết của hắn cũng phải phát huy tác dụng lớn nhất. Chỉ là Diệp Thiên Dật cũng lo lắng những cường giả của các đại gia tộc sẽ không phục, bởi vì đây cũng không phải ở trái đất, quy củ của hoàng đế trước mặt các cường giả cũng vô dụng, nàng chính là đang muốn áp chế nhưng cách này cũng chưa hẳn đã phát huy tác dụng, lo là tức nước sẽ vỡ bờ, Long gia liệu có chấp nhận để Long Dịch Dương cứ thế chết đi hay không? Cùng lúc đó, phía trên hư không, mấy chục tia sáng chiếu xuống tạo thành một cái lồng giam, nhốt Long Dịch Dương vào trong, vài bóng người đáp xuống tại chỗ. Nữ hoàng bệ hạ. Mấy cô gái tiến lên hành lễ. Giải đi. Vâng. Sau đó họ bắt Long Dịch Dương mặt mày xám xịt đi. Bệ hạ, thật ra ta thấy cách tốt hơn hoặc là thả hắn đi, sau đó trấn áp Long ra. Hoặc là bí mật giết hắn, nếu làm như thế này, ta sợ Long gia sẽ nổi loạn. Diệp Thiên Dật nhìn Thường Hy nói. Ngươi cho rằng cái ghế nữ hoàng này của bổn tôn là ngồi không sao? Thường Hy liếc nhìn Diệp Thiên Dật. Hả? Diệp Thiên Dật gãi đầu. Long gia sớm đã phản loạn rồi. Thường Hy nhẹ nói. Diệp Thiên Dật trầm tư một lát. Ánh mắt chợt sáng lên, chợt hiểu ra. Vậy là bệ hạ lợi dụng tình hình mà cố ý ra tay, thực chất là đang ép Long gia ra tay sao? U, V, K, W, W, M. Thường Hy gật đầu. Diệp Thiên Dật đại khái đã hiểu rồi, Thường Hy đã biết Long gia sớm đã có ý đồ phản loạn, chắc chắn phải có người đứng đằng sau giật dây bọn họ, có thể người đó rất có thể là thiên đạo cảnh, đó là Long gia đấy. Nếu họ nhất quyết chiến đấu chắc chắn sẽ gây tổn thất cho hoàng gia, vì vậy Thường Hy vẫn luôn giả bộ như không biết, hôm nay lại lợi dụng tình hình này để làm như vậy. Long gia đã có tâm phản loạn, nhất định sẽ phái một lượng lớn cường giả đến cứu Long Dịch Dương. Mấu chốt chính là ở đây, đánh bọn họ trong lúc bọn họ đến để cứu người là một khái niệm hoàn toàn khác, vì đây là đánh nhau trong địa bàn của mình. Nên Thường Hy có sự tự tin là không cần tốn nhiều sức lực vẫn có thể bắt được toàn bộ chúng lại, phần còn lại dễ dàng hơn nhiều. À, đúng là không có ai đơn giản mà trở thành đế vương được. Có lẽ từ khi mới bắt đầu Thường Hy đã có kế hoạch của riêng mình. Chúng ta trở về thôi. Thường Hy xem thời gian đã gần hết rồi, Diệp Thiên Dật còn phải luyện đan nên sẽ có ít thời gian hơn. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 298 ta không động đâu, ngươi động đi. Trong Long gia, một nhóm cường giả đang tụ họp. Cha, khi nào thì hành động? Cha của Long Dịch Dương, người đứng đầu Long gia đời trước, kính cẩn hỏi một ông già tóc trắng trước mặt. Ông lão này chính là ông nội của Long Dịch Dương, thân phận và thực lực của hắn tuyệt đối rất phi thường. Đêm hôm khuya khoắt, không vội, Nếu nữ hoàng Cửu Thiên lựa chọn dùng Long gia chủ lợi dụng Long gia của ta, thì đừng trách Long gia ta trở mặt cự tuyệt nhà ngươi, để cho những người khác chuẩn bị một chút, thừa lúc đêm khuya vắng người trước giờ hành quyết rời khỏi thành Cửu Châu Thiên, cứu Dương Nhi ra, chúng ta trực tiếp đến đế quốc Lôi Lăng. Ông già kia khẽ nói. Đối với hành động này, bọn họ vẫn có rất nhiều tự tin, bọn họ biết rõ vị trí nhà giam, chỉ cần đánh úp bất ngờ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nhưng, cha, lần này nữ hoàng Cửu Thiên khai đao với Long gia của chúng ta có chút không bình thường, ta luôn có sự cảm không tốt. Ông lão trầm ngâm một lúc. Có chút gì đó bất thường, có thể là nàng đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Cha của Long Dịch Dương nói dù có phát hiện hay không, thì cũng phải cứu con trai ta, mọi người chuẩn bị để hành động vào khuya đêm nay. Vâng. Bên kia, Diệp Thiên giật tắm xong, vén rèm bước vào. Lần này thì đã quen hơn một chút và không còn lo lắng nữa. Thường khi đang nằm trên giường, lần này nàng không quá lo lắng và nàng không biết rằng độ thiện cảm của nàng dành cho Diệp Thiên Giật đã là 53 rồi, độ thiện cảm này sẽ khiến nàng có nhiều khả năng chấp nhận điều gì đó hơn. Thường Hy liếc nhìn đồng hồ trên tường, rồi nói nhanh lên. Bây giờ là 11 giờ rưỡi, và vẫn còn nửa tiếng nữa. Diệp Thiên Giật vặn vẹo và nằm xuống giường, ôm lấy làn da vô cùng mịn màng của nàng. Trời ơi! Dù đã qua hai lần nhưng Thường Hy vẫn cảm thấy có chút không quen, nhưng vì quý thời gian eo hẹp nên nàng không muốn nghĩ nhiều nữa. Sau đó Thường Hy nhắm mắt lại, sau 30 giây, 1 phút, Diệp Thiên Giật không nhúc nhích chút nào, nàng ấy mở to đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật châm thuốc và nhàn nhã nằm đó hút. Ngươi đang làm gì vậy, không còn thời gian nữa đâu. Thường Hy nghiến răng, xấu hổ nhìn Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật hút một điếu thuốc, nằm đó và nói hôm nay ta hơi mệt nên không muốn động đây nữa, hay là ta nghỉ ngơi một lát rồi nói chuyện sau. Thường Hy, tên khốn này cố ý đúng không, hắn muốn làm gián đoạn để phải bắt đầu lại từ đầu chứ gì. Tên khốn. Thường Hy ngồi dậy, khí thế tăng vọt, mái tóc của nàng ấy chuyển động điên cuồng. Diệp Thiên Giật chấm phẩy. Rất sợ hãi, nhưng Diệp Thiên Giật vẫn cố giả vờ bình tĩnh. Ta thực sự rất mệt mỏi, hình như ta đã bị thương bởi bị ai đó đầu độc rồi, có lẽ đó là một trò lừa trong sòng bạc, thắt lưng của ta đau quá. Diệp Thiên Giật trên khuôn mặt tỏ vẻ mình đang rất đau đớn. Bổn tôn sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không muốn chết thì nói thẳng ra đi. Thường Hỷ lạnh lùng nói. Thật đấy, ta có cảm giác không còn động được nữa rồi, chỉ có thể nằm đây. Diệp Thiên Giật bướng bỉnh nói. Độ thiện cảm đã 53 rồi, ta phải làm gì đó chứ, không thể có lỗi với độ thiện cảm 53 này được đúng không? Ngươi đang tìm chết đấy à? Thường Hy lại liếc nhìn thời gian. Bệ hạ, ta không có nói dối ngươi, ngươi nói xem, thắt lưng của ta rất đau, đến lúc đó cũng không cử động được mấy lần cả, làm sao có thể song tu được cơ chứ? Diệp Thiên Giật hỏi. Bàn tay của Thường Hy đột nhiên khẽ siết lại. Nàng thậm chí còn bị đe dọa bởi một tên nhóc. Tin hắn cái con khỉ, chính xác thì tên Diệp Thiên Giật muốn làm gì đây? Diệp Thiên Giật cảm thấy rất phấn khích, nữ hoàng Cửu Thiên đang thúc giục hắn làm tình, cái cảm giác này. Nhưng Diệp Thiên Giật lại vì một lý do khác. Sau đó Thường Hy lại liếc nhìn thời gian, đã quá muộn. Nàng nghiến răng, sau đó lật người ngồi lên trên người của Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật nuốt nước bọt. Sau đó nàng ấy ngập ngừng đối mặt và ngồi xuống hoàn toàn. Tinh, chúc mừng ngươi đã mở khóa thành công một tư thế khác ngoài tư thế cơ bản, tư thế hiện đang mở khóa 13. Diệp Thiên Giật không ngờ rằng đêm nay mình có thể được chứng kiến một trận chiến khủng bố đến vậy, nó thật xứng đáng. Mà Diệp Thiên Dật cũng nhìn thấy sự khủng bố của Thường Hy, đặc biệt là sau khi thử tưởng tượng, một người phụ nữ cấp độ này lại cưới lên người của mình, cảm giác chinh phục này cũng quá là tuyệt vời. Ngươi không bị thương chứ? Diệp Thiên Dật quan tâm hỏi. Thường Hy rót một ly rượu vang đỏ và lắc lắc, thay vì trả lời câu hỏi của Diệp Thiên Dật, nàng nói không liên quan gì đến ngươi, ngươi có thể cút đi rồi. Diệp Thiên Dật. Cha khó chịu nhỉ. Chị ạ, đừng quên bây giờ là một ngày mới rồi. Diệp Thiên Dật nở một nụ cười tự mãn. Thường Hy. Hơn nữa, ngươi cứ cần thì gọi, không cần thì đá ta đi như vậy, nói không chừng một ngày nào đó ta đột nhiên quên không qua nữa đấy. Thường Hy. Trừ khi ngươi muốn chết. Thường Hy lạnh lùng nói. Nếu chuyện này phải bắt đầu lại, tâm lý nàng sẽ rất bùng nổ, có thể nàng sẽ không giết Diệp Thiên Dật, nhưng nàng vẫn sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Tất nhiên, việc nào ra việc đó, nên trả ơn Diệp Thiên Dật thì nàng vẫn sẽ phải trả ơn. Ngươi có thể thử xem. Thường Hy nói lại. Hì hì, vậy ta phải miễn cưỡng chịu đựng rồi, nữ hoàng bệ hạ xinh đẹp như vậy. Ta kiếm hời lớn rồi. Diệp Thiên Dật mỉm cười và nghiêng người về phía trước, sau đó rót thêm một ly rượu vang đỏ cho Thường Hy, rồi tự rót một ly cho mình rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Cũng ly. Thường Hy phớt lờ hắn, sau đó một hơi uống cạn sạch ly rượu đỏ trong tay mình. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 299 nữ hoàng xin tha. Kỳ thật hôm nay trong lòng nàng hôm nay rất vui mừng, Uông gia sẽ bị diệt, cũng thuận thế diệt trừ một cường giả thiên đạo cảnh, áp lực này sẽ nhỏ đi rất nhiều. Diệp Thiên Dật lúng túng mỉm cười, nhấp một ngụm rượu, rồi ngập ngừng đặt tay lên đôi chân đẹp tuyệt của Thường Hy. Rầm! Ngay sau đó, Diệp Thiên Dật bay ra ngoài, đập vào tường và từ từ trượt xuống. Lão Sược! Thường Hy lạnh lùng nói. Diệp Thiên Dật cố gắng gượng dậy. Người phụ nữ này thật độc ác. Bổn tôn nói cho ngươi biết, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ mà ngươi đã giúp ta điều trị, cho dù có quan hệ đó, cũng không phải là lý do để ngươi sỗ sàng với ta như vậy. Thường Hy nhắc nhở. Ta biết rồi mà. Diệp Thiên Dật miễn cưỡng đi tới. Nằm xuống giường hút một điếu thuốc, lấy điện thoại di động ra tán gẫu với các cô gái. Ốt, ngươi đợi xem, ngươi xem lần sau làm tình ngươi có khóc hay không nhé. Đi luyện chế đan dược đi. Thường Hy đứng dậy, nhẹ nói. Không muốn, ta giận rồi. Diệp Thiên Dật lật lại và nói. Thường Hy. Vậy ngươi trở về đi, chỉ cần nhớ tới trước buổi tối, bổn tôn mệt rồi. Thường Hy đứng dậy, sau đó từ từ nằm xuống giường, đắp chăn lên rồi đá Diệp Thiên Dật xuống. Diệp Thiên Dật. Không biết tại sao, nhưng bây giờ nàng lại thích bắt nạt Diệp Thiên Dật một cách rất khó giải thích, chuyện gì đang xảy ra vậy. Nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái sau khi bắt nạt hắn, giống như lần này chỉ đơn giản mà muốn đạp hắn xuống thôi, cũng không phải hắn chọc giận gì mình, chỉ là sau khi nằm xuống giường đắp chăn xong liếc nhìn Diệp Thiên Dật, tự nhiên theo bản năng lại đạp hắn một phát. Sau đó, nàng tự nhiên nhận ra rằng dường như nàng đã có thói quen này một cách khó hiểu. Thường Hy hơi sửng sốt một chút. Nàng đã không có loại cảm xúc này trong nhiều năm, cảm xúc của nàng nhiều lắm cũng chỉ là khi phẫn nộ và sự quan tâm chăm sóc cho Tiểu Thường Nhu thôi, cái cảm giác này. Nó hơi kỳ lạ, nhưng... thật tuyệt, không, rất tuyệt. Ta nói chứ, ngươi bị bệnh rồi à, ta cũng không có chọc giận gì ngươi. Diệp Thiên Dật thực sự tức giận và bất lực đứng lên. Ngươi dám mắng bổn tôn sao? Thường Hy bỗng nhíu mày lại. Nhìn thấy Thường Hy cau mày, Diệp Thiên Dật đột nhiên rụt lại. Ta đi luyện chế đan dược. Nói xong, Diệp Thiên Dật chạy nhanh ra ngoài. Nàng xong đời rồi. Diệp Thiên Dật lúc này đang đầy một bụng tức giận, chờ lát nữa thì nàng xong đời cho coi. Hai tiếng sau, một trận đại chiến kết thúc trong sự cầu xin của Thường Hy, nàng thật sự muốn điên rồi, hoàn toàn phát điên rồi. Mới chưa đầy ba ngày, sao nàng lại cứ như vậy? Nàng nằm đó suy nghĩ về nhân sinh. Mặc dù quả thực phải thực hiện một bước này để chữa lành thương thế của mình, nhưng nàng thấy mình dường như càng ngày càng mê mẩn tên Diệp Thiên Dật này, tuy rằng chỉ giới hạn ở chỗ nào đó, nhưng thật ra nàng càng ngày càng đón nhận rồi. Lúc trước nàng không nghĩ tới, cho dù tên Diệp Thiên Dật này động thủ thế nào, nàng đều đá văng đi, nhưng bây giờ nàng không muốn nữa, tại sao nàng không nỡ đá hắn nữa chứ? Thậm chí nàng còn yếu thế nữa. Trời ạ! Khi Thường Hy nghĩ đến điều này, nàng ấy có chút kinh hãi mà suy nghĩ. Đây mới là ngày thứ ba, nếu sau 7 ngày thì sao chứ? Nàng không thể tưởng tượng được. Không, điều này tuyệt đối là không thể. Thường Hy tự nghĩ. Và Diệp Thiên Dật thật thích. Đá ta phải không, không có gì cũng đá ta phải không, hôm nay nàng đã phải van xin, ngày mai nàng phải gọi ba ba thôi. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, mới chỉ thử nghĩ thôi là đã lên rồi. Thường Hy hít một hơi thật sâu và chợt nhớ ra điều gì đó. Thế mà nàng lại chỉ chăm chăm làm chuyện ấy với Diệp Thiên Dật mà quên mất chuyện quan trọng này chứ. Vừa rồi, ở sòng bạc có một cô gái, người mà ngươi nói là mất trí nhớ ấy, quan hệ của hai người là gì? Thường Hy hỏi Diệp Thiên Dật ở sau lưng nàng. Diệp Thiên Dật đang hút thuốc, lúc đầu nàng cực kỳ ghét cái mùi này, nhưng dần dần nàng cũng không còn than vãn nữa. Bạn, à đúng rồi, ngươi có biết nàng ấy không? Diệp Thiên Dật hỏi. Bạn sao, ngươi có tư cách gì làm bạn với nàng ấy? Thường Hy nói từ tốn. Nghe những gì Thường Hy nói, Diệp Thiên Dật biết chắc nàng biết Mộ Thiên Tuyết. Nàng bị mất trí nhớ, vì vậy ta đã đưa nàng đến thế giới con người và trở thành những người bạn của nhau. Vạn Yêu Thiên Lâm. Thường Hy quay lại, đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn vào góc nghiêng của Diệp Thiên Dật. Thật kỳ lạ, khuôn mặt của người đàn ông này càng ngày càng hấp dẫn. Nàng là ai? Nàng là Thường Hy, hẳn là không nên luôn hãm vào một người đàn ông nhu nhược như thế này chứ? Thường Hy lắc đầu. Nhất định là không thể. Sau 7 ngày trôi qua, nàng quyết định sẽ cắt đứt mọi liên lạc với hắn và không bao giờ gặp lại hắn nữa. Không phải Thường Hy tâm tính không đủ, mà là không có người phụ nữ nào có thể giữ cho mình không có cảm tình với một người đàn ông như thế này, đặc biệt Diệp Thiên Dật lại còn đẹp trai như vậy nữa. Thậm chí Diệp Thiên Dật còn dùng bánh phương tâm ám hứa, nếu không có bánh phương tâm ám hứa tuyệt đối sẽ không thể tiến triển được đến bước này, bởi vì mức độ thiện cảm đã được tăng lên, cho nên Thường Hy sẽ có cảm tình khi nhìn vào gương mặt của Diệp Thiên Dật. Nếu không thì với tâm tính của nàng sẽ không bao giờ có cảm giác như thế này. Diệp Thiên Dật bút tàn thuốc và nhìn Thường Hy, ngươi quả nhiên là biết nàng. Thường Hy khẽ do dự, hơi nhíu mày lại. Vết thương của ta là do nàng gây ra. Diệp Thiên Dật ca múa nhạc. Thật ư? Năm đó có đến 300 người là thiên đạo cảnh, trong đó có ta cùng đi chiến đấu, chỉ có mười mấy người chạy trốn được. Diệp Thiên Dật. Thật ác. Thường Hy cau mày như đang suy nghĩ về điều gì đó. Lúc ngươi gặp có phải nàng bị thương không? Diệp Thiên Dật gật đầu chấm phẩy một chút. Vậy thì ta đại khái đã đoán được là có chuyện gì rồi. Sau đó Thường Hy nhìn Diệp Thiên Dật và nói, ngươi có muốn biết ai đã làm nàng ấy bị thương không? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 300 tam đại yêu thần. Diệp Thiên Dật những mày khi nghe thấy những lời của Thường Hy, rồi hắn thản nhiên vươn tay ra, cố gắng ôm nàng vào lòng. Thường Hy! Ngươi muốn chết đấy à? Thường Hy lạnh lùng nói. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, người phụ nữ này thật là độc ác. Một giây trước thì vừa xin tha, mà một giây sau muốn chạm một tí cũng không cho là như thế nào. Mé tâm lý bùng nổ rồi. e hèm. Diệp Thiên giật hơi lung túng. Tất nhiên hắn rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng hắn muốn ôm Thường Hy trong khi nghe nàng nói, tay kia hút một điếu thuốc, đủ, còn chuyện gì tốt hơn thế này không? Tiếc thật, nàng lại không chịu cho hắn ôm. Ngươi nói đi. Diệp Thiên giật châm một điếu thuốc khác. Thường Hy hơi cau mày, và sau đó phớt lờ đi. Ngươi có biết tam đại yêu thần của yêu tộc không? Diệp Thiên giật gật đầu đương nhiên. Nàng là một trong số họ. Diệp Thiên giật dừng lại, sau đó gật đầu chấm phẩy, có lý. Mặc dù Diệp Thiên giật chưa bao giờ nghĩ rằng Mộ Thiên Tuyết là một trong tam đại yêu thần, nhưng hắn cũng không ngạc nhiên lắm khi nghe điều này, bởi vì Mộ Thiên Tuyết quá mạnh. Thường Hy chỉ nói nàng đã chiến đấu với 300 người thiên đạo cảnh, và chỉ có mười mấy người còn sống, điều đó quả là đáng sợ. Và theo như ta biết, mối quan hệ giữa tam đại yêu thần là hoàn toàn thù địch. Trong số các yêu thú, tam đại yêu thần là tồn tại hàng đầu. Tất nhiên cũng có những sự tồn tại mạnh mẽ khác chưa được biết đến, có khả năng đe dọa nàng ấy nhất, ít nhất cũng có hai người, là hai đại yêu thần kia. Diệp Thiên giật hơi suy tư chấm phẩy, ý người là nàng ấy bị những yêu thần khác tập kích. Hơn nữa còn là hai đại yêu thần kia hợp sức mới có thể đánh được nàng ấy. Thường Hy nói. Diệp Thiên giật đưa tay phải xoa cằm, rồi từ từ duỗi tay trái xuống dưới cổ Thường Hy để cố gắng ôm lấy cơ thể mỏng manh của nàng. Thường Hy. Rầm. Ngay sau đó, Diệp Thiên giật lại bay đi. Đồ khốn, tên khốn này càng ngày càng láo xược. Diệp Thiên giật cố gắng đứng dậy một lần nữa. Ngươi chờ đi, tối mai ngươi phải xin tha nữa cho mà xem, Diệp Thiên giật kiêu ngạo nói. Thường Hy. Từ khi nào mà lại có người dám nói chuyện như vậy với nàng, nhưng thế mà nàng lại còn không làm gì được hắn. Thường Hy hít một hơi thật sâu. Cút. Nói xong nàng quay lưng đi, nhắm mắt lại. Ta cút đi đâu trong đêm hôm thế này cơ chứ? Sau đó Diệp Thiên giật cười hì hì lại san tới và trực tiếp ôm lấy cơ thể xinh đẹp của Thường Hy từ phía sau. Thường Hy. Đối với Diệp Thiên giật, chuyện của thần tiên tỷ tỷ tất nhiên là quan trọng, nhưng mọi thứ chỉ là suy đoán. Diệp Thiên giật trong lòng hiểu là được rồi, quan trọng hơn trong lúc này là Thường Hy. Rầm. A. Diệp Thiên giật không tin hắn làm không được, hắn đứng dậy và lại chạy lại ôm nàng. Rầm. A. Sau đó lại đứng dậy một lần nữa. Mỗi lần Thường Hy đều không nặng tay lắm, dường như Diệp Thiên giật bay ra ngoài, nhưng cũng không bị thương gì, nàng ấy thực sự không nỡ làm Diệp Thiên giật bị thương. Ngươi đừng có mà tìm chết. Thấy Diệp Thiên giật lại muốn ôm mình, Thường Hy quay đầu lại lạnh lùng nói, tóc bay bay, khí thế dâng trào. Khi Diệp Thiên giật nhìn thấy cảnh này, hắn không dám cử động. Dơ quy quy e t, độ thiện cảm 55, đúng vậy, độ thiện cảm bây giờ đã lên tới 55, thế mà ôm nàng vẫn bị đánh, hắn phải làm gì đây? Quên đi, đi ngủ vậy. Sau đó Diệp Thiên giật nằm xuống giường và bỏ cuộc. Vốn dĩ muốn dựa vào độ thiện cảm và cái bản mặt dày của mình để mạnh mẽ lên một lần nữa, nhưng nhìn thấy Thường Hy tức giận hắn cũng không dám nữa. Sáng hôm sau, khi Diệp Thiên giật mở mắt ra, nàng đã mặc vào phục sức cao quý của nữ hoàng rồi. Bổn tôn chuẩn bị đi xử tử Long gia chủ, trạng vàng ngày mai ngươi hãy đến. Nói xong nàng đi ra ngoài. Diệp Thiên giật sờ sờ chóp mũi, nở một nụ cười tự mãn. Thật là thú vị, Thường Hy đang ở đây đợi hắn tỉnh lại để nói những điều này với hắn sao? Xem ra mình cũng có vị trí khá quan trọng trong lòng nàng. Thành Cửu Châu Thiên hôm nay chắc chắn là ngày náo nhiệt nhất trong lịch sử, gia chủ Long gia sẽ bị hành quyết công khai vào sáng sớm hôm nay. Không biết có bao nhiêu người đã đến mảnh đất trống của Thành Cửu Châu Thiên, khi họ đến đó, mỗi người bọn họ đều sợ đến lặng người. chuyện gì thế này? Gia chủ Uông Dịch Dương, cha và ông nội của Uông Dịch Dương cùng hàng chục cường giả thiên tôn thánh quân của Uông gia đây. Đây là muốn tiêu diệt hết cả Uông gia sao? Sao từ Sử Tử Uông Dịch Dương đột nhiên lại biến thành tiêu diệt cả Uông gia thế này? Tối hôm qua ngươi không thấy sao? Thật là một trận chiến kinh thiên động địa, tuy rằng cao như vậy, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy mấy chục, thậm chí hàng trăm người đang chiến đấu. Rõ ràng là người Uông gia muốn cứu người, nhưng nữ hoàng đã bắt được tất cả bọn họ. Nhưng mà cũng nên giết tại chỗ, không đến nỗi xử tử hết mọi người ở đây chứ. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải sững sờ. Các vị gia chủ, cường giả, người đứng đầu của Uông gia cũng lần lượt được mang lên. Đây là một điều tốt cho các gia tộc lớn khác, 7 trong số 8 gia tộc lớn hàng đầu vẫn còn lại, và sự cạnh tranh đã bớt đi được một ít. Diệp Thiên Dật và những người khác cũng đến gần. Uông Thiên Thanh cách đó không xa đội một cái mũ, hai tay nắm chặt. Uông gia mất rồi, hắn ta không thể ở lại đây nữa, chỉ trong 2 ngày. Hắn ta biến từ một đứa con trai đầy kiêu hãnh thành một kẻ lang thang một cách khó hiểu. Diệp Thiên Dật tất cả là do hắn ta. Ta không thể ở lại thành Cửu Châu Thiên thì ngươi, Diệp Thiên Dật, ngươi đừng nghĩ tới việc sống tốt ở đây, cho ta một năm, ta sẽ khiến ngươi xuống Hoàng Tuyền. Nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Long gia không còn. Long gia cũng bị mất đi nhiều cường giả, nguyên nhân của thảm họa chính là từ khi Diệp Thiên Dật đến đây, không thể giải thích được rằng hắn đi tới đâu thì nơi đó đều xảy ra chuyện lớn, nhưng không ai biết rằng nó có liên quan đến Diệp Thiên Dật. Trong mắt mọi người, Diệp Thiên Dật vẫn chỉ là một người bình thường. Hành hình, Linh Kiếm Phái, Hà Chấn Nam, những trưởng lão còn lại của Linh Kiếm Phái và những cường giả hàng đầu khác quỳ gối trước lão tổ của Linh Kiếm Phái. Lão tổ tông, người nhất định phải lấy lại tông bằng cho con trai của ta, Hà Chấn Nam khóc nói. Linh Kiếm tôn giả mở to đôi mắt đục ngầu. Hắn là người mạnh nhất của Linh Kiếm Phái, thánh quân cảnh thập giai, hào khí ngút trời luôn không thể sánh bằng, nhưng hắn không ngờ Linh Kiếm Phái lại xảy ra những chuyện như vậy, nên hắn chỉ có thể xuất quan sớm. Ta chỉ mới bế quan 30 năm, Linh Kiếm Phái đã như vậy rồi sao? Linh Kiếm tôn giả lạnh lùng quát. Họ cúi đầu và không dám nói gì. Ai đã gây ra chuyện này? Đó là một tên tiểu tử tên là Diệp Thiên Dật. Nói đến cái tên này, Hà Chấn Nam toàn thân run lên. Một tên nhóc như lão tổ tông, tên này rất tà môn, nếu không cũng không phải mời lão tổ ra tay chủ trì công đạo. Hà Chấn Nam cực kỳ sợ hãi, hắn ta không dám ra lệnh cho 20 mấy vị cường giả thánh quân cảnh của Thần Kiếm Phái, chỉ có thể chờ lão tổ xuất quan. Ở đâu? Hắn ta hiện đang ở thành Cửu Châu Thiên. Đôi mắt của Linh Kiếm tôn giả bùng lên ánh sáng sắc bén. Đi theo ta đến thành Cửu Châu Thiên, diệt trừ tội đồ,